Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, manga đề tài. Nanami, ta đến, các ngươi người đâu? Hanyu-kun, chờ một chút. Hanyu đến Nanami trong miệng quán cà phê đợi sau khi liền bị ra Aoyama Nanami mang theo đi vào. Sau đó liền thấy một cái tóc ngắn chức nghiệp mỹ nhân đang ngồi ở Mashiro trước mặt. Nói với Mashiro lấy lời nói. Hanyu đến bị đối phương phát giác được về sau. Liền ngừng trò chuyện. Nhiều hứng thú nhìn xem Hanyu đi tới. Biểu ca tương đương, Mashiro nhìn thấy Hanyu đến đây. Lập tức kêu một tiếng. Mà Hanyu hướng Mashiro nhẹ gật đầu. Liền tại bên người nàng tọa hạ, sau đó hướng đối diện Ida Ayano làm lên tự giới thiệu. Người tốt, ta là Mashiro biểu ca Oang Hanyu. Trước mắt phụ trách chiếu cố Mashiro. Người chính là Mashiro manga bên trong cái kia xấu hổ tiểu nam hài sao? Ida Ayano có vẻ hơi kinh ngạc nói một câu về sau. Liền dùng cái nĩa xâm một khối bánh gato bỏ vào trong miệng. Sau đó ý cười đầy mặt nhìn về phía Hanyu. Tương đương ha ha tương đương người cũng nhìn qua. Lúc đầu Hanyu còn dự định hảo hảo khiển trách một chút đối. Phương dạy hư Mashiro. Xui khiến nàng vẽ kích thích hình tượng. Kết quả bị đối phương vừa nói như vậy. Lập tức có chút khó chịu ứng phó một chút. Đương nhiên. Làm Mashiro manga biên tập. Nàng vẽ manga ta đều nhìn qua. Bao quát ngươi khả năng chưa có xem. Ida Ayano một mặt ngoạn vị nói. Ngạch, Hanyu nghe được đối phương sau nhịn không được quay đầu hướng Mashiro nhìn lại. Mashiro, ngươi có ta chưa có xem manga sao? Không có. Mặc dù Mashiro ngoài miệng nói không có. Nhưng là Hanyu nhìn xem nàng phi thường tâm hư nghiêng đầu sang chỗ khác dáng vẻ. Liền biết nàng không nói lời nói thật. Hanyu thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đối với Ida Ayano nói ra. Ayaka tiểu thư, ta cũng biết ngươi là vì Mashiro tốt. Nhưng là có thể hay không đừng cho Mashiro sách loại kia đề nghị a. Loại kia đề nghị a. Ida Ayano cố ý ra vẻ như không biết hỏi. Là được. Chính là tiểu hài tử không dễ nhìn cái chủng loại kia. Bị ngược lại đem một quân Hanyu chỉ có thể là kiên trì. Lắp ba lắp bắp hỏi nói ra tóm lại. Ta cảm thấy Ayaka tiểu thư ngươi cái này hoàn toàn là tại làm hư Mashiro. Này làm sao có thể là. Làm hư đâu. Ta chỉ là đề nghị Mashiro nàng đem thông thường kinh nghiệm cuộc sống ghi chép lại. Đồng thời có thể học tập một chút những người khác manga họa pháp. Không cần câu nệ tại kinh nghiệm của dĩ vãng. Ai biết ngươi cho Mashiro an bài dạng gì ở lại hoàn cảnh. Nàng vẽ ra loại kia vẽ. Ta cũng rất kinh ngạc đâu. Ida Ayano gặp Hanyu cho mình chụp mũ. Đem buông xuống trong tay cái nĩa. Hai tay nâng cái cằm nghiêm trang nói. Nghe được Ida Ayano lời nói về sau. Hanyu trưởng thành miệng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì thuận đối phương mạch suy nghĩ. Đối phương xác thực không có làm cái gì. Ngược lại là phía bên mình mới là dẫn đến Mashiro họa phong đột biến nguyên nhân chủ yếu. Nói không chừng Sagiri cũng bỏ khá nhiều công sức đâu. Bất quá dù cho đối phương nói đến có chút đạo lý. Hanyu vẫn là cảm giác có điểm là lạ. Nhưng là lại không thể nói chuyện gì xảy ra. Cho nên nói, ta cũng không có cố ý để Mashiro vẽ cái gì. Chỉ là cho nàng một chút đề nghị mà thôi. Về phần vẽ ra cái gì hoàn toàn là Mashiro chính nàng lựa chọn. Ngô, cái này, chấm ngoặc kép, Hanyu nghĩ đi. Nghĩ không ra làm như thế nào phản bác đối phương. Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ biểu thị tán đồng. Nói đến, Vương lão sư, hở, người gọi ta lão sư. Đúng a, sát vách lão Vương, Vương lão sư, ha ha. Người biết, đương nhiên, Mashiro đều nói cho ta biết. Mashiro lúc này nhẹ gật đầu. Tựa hồ còn vì thân phận của Hanyu có chút ít kiêu ngạo. Tốt a, Hanyu thấy thế cũng không đang xoắn suýt cái gì. Vương lão sư, ta rất hiếu kỳ, Trong nhà người bên kia là tình huống như thế nào? Mashiro vẽ đến manga càng ngày càng có ý tứ nữa nha. Cái kia, tóm lại đủ loại tình huống đi. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Hanyu lúng túng sờ lấy đầu. Qua loa một chút, tốt à, đã ngươi không muốn nói coi như xong. Bất quá vương lão sư có tính toán gì? Ta nghe Mashiro nói ngươi tự hồ gần nhất cho Mashiro an bài một cái cố sự. Chẳng lẽ ngươi là định đem ngươi 5cm trên dây lấy ra cho Mashiro vẽ thành manga sao? Nghĩ đến đây loại khả năng, Ida Ayano cũng có chút hưng phấn. Không phải, thấy đối phương hiểu lầm. Han Yu vội vàng phất tay phủ nhận, không phải 5cm trên dây. Là cái khác cố sự. À, chẳng lẽ là vương lão sư tân tác? Cũng không phải, đều không phải là sao? Này sẽ là cái gì? Mashiro cũng nói không rõ ràng. Thấy mình suy đoán đều bị phủ nhận. Ida Ayano có chút buồn bực nói. Là như vậy, là liên quan tới một đám nữ hài tử cố sự. Ồ, lớp lai ngươi nghe nói qua sao? Tạm thời nghe nói qua chứ. Tựa như là cái sân trường thần tượng giải thi đấu cái gì? Ida Ayano nhớ lại một chút nói. Chính là cái này. Ta có một đám nhận biết nữ hài tử bởi vì trường học nhập học nhân số không đủ. Cho nên nghĩ tham gia cuộc thi đấu này. Thu hoạch được thứ tự. Thông qua nổi danh phương thức để càng nhiều người chú ý tới mình trường học. Từ đó cứu vớt trường học. Han Yu tiếp lấy đem mưu mấy cái nữ hài sự tình đơn giản cho Ida Ayano. Giải thích một lần, mà Ida Ayano cũng nghe được say sưa ngon lành. Tựa hồ rất có hứng thú dáng vẻ. Cho nên ta cảm thấy có thể để Mashiro thử đưa các nàng cố sự vẽ thành manga. Như vậy sao? Ida Ayano sau đó cúi đầu trầm tư. Han Yu cùng Mashiro thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có chút khẩn trương nhìn về phía lẫn nhau. Nói như thế nào đây? Một lát sau, Ida Ayano tựa hồ có chút khổ não bắt đầu nói chuyện, mặc dù nghe vương lão sư nói như vậy là thật. Có ý tứ, nhưng là vẽ thành manga nói thật ta cũng không biết được hay không? Dù sao lại này lấy thần tượng làm đề tài manga chưa từng có. Mà lại thần tượng trọng yếu nhất chính là biểu diễn đi. Loại vật này không có cách nào thông qua manga đến biểu hiện ra đi. Biểu diễn kỳ thật vấn đề không lớn. Manga phương diện ta cảm thấy Mashiro đem biểu diễn những cái kia tràng cảnh miêu tả ra liền tốt. Về phần âm nhạc a, lớp live trên trang web đều có video đi. Mọi người có thể trực tiếp lên mạng đứng lại nhìn nha. Thế nhưng là manga độc giả không nhất định lại nhìn nha, có thể sẽ cảm thấy phiền phức đâu. Cái này, Han Yu không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Nói Ida Ayano trứng gà bên trong chọn xương cốt cũng không tính được. Dù sao xác thực có dạng này người tồn tại. Bất quá thử một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Ida Ayano đột nhiên lời nói nhất. Chuyển, dù sao có vương lão sư tại. Ta nghĩ nếu là ngươi đề nghị, ngươi nhất định sẽ giúp mau lên. Kia là tự nhiên. Chuyện này đối với mọi người tới nói đều là rất trọng yếu sự tình. Han Yu nhẹ gật đầu, cho nên nói, để Mashiro thử một chút cũng không quan hệ. Bất quá, Ida Ayano cười hì hì nói một câu sau đột nhiên lại biến sắc mặt, bất quá có thể hay. Không thông qua trung thẩm, để mọi người yêu thích chúng ta liền không có cách nào xác định. Sự thật như thế, Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngẫm lại Mashiro chăng thật đúng là đáng thương đâu. Thân là cấp thế giới thiên tài họa sĩ. Chỉ là muốn vẽ cái manga mà thôi. Kết quả qua lâu như vậy đều không thành công. Bất quá bây giờ còn tốt có vương lão sư đang giúp nàng. Ta nghĩ dù cho lần này thần tượng đề tài manga không được. Ta nghĩ vương lão sư cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi. Kia là đương nhiên. Han Yu nhẹ gật đầu. Nếu như lần này không được. Ta nghĩ vương lão sư nhất định còn có cái khác ý tưởng đi. Tỉ như ngươi những cái kia tiểu thuyết. Lúc này Ida Ayano rốt cục nói ra chính mình mục đích. Cuối cùng nhất, chính là muốn cho Han Yu đem tiểu thuyết của mình cho Mashiro cải biên thành manga. Kia là tự nhiên, Han Yu chỉ có thể sạm mặt lại nói, vì để cho ngươi yên tâm. Nếu như lần này đề tài không được, ta liền đem tiểu thuyết của ta cho Mashiro cải biên thành manga được đi. Ok, vậy cứ thế quyết định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.